Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 216, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tần Phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể cùng những này người ngồi cùng một chỗ để Tần Phong tâm cảnh trở lại rồi tại vị diện thời. Điểm, khi đó hắn giống nhau hiện tại những này người. Mặc dù cũng không giàu có nhưng là mỗi ngày đều là nâng cốc ngôn hoan. Hài lòng vô cùng, hừ, giết chết chúng ta Thiên Phạm Tông đệ tử. Vậy mà còn dám ở chỗ này gióng giạc uống rượu. Xem ra các ngươi thật là không sợ chết. Chính làm Tần Phong uống tận hứng thời điểm. Một đạo không hợp lúc nghi cười lạnh thanh âm chậm rãi từ nơi không xa truyền ra. Chỉ thấy hơn 20 đạo Thiên Phạm Tông đệ tử bóng người đi tới. Cầm đầu rõ ràng là một tên cấp 8 thần quân cảnh giới thiên kiêu. Ở phía sau hắn còn có không ít cấp 5 thần quân phía trên thiên kiêu. Rất hiển nhiên, đây là Thiên Phạm Tông tinh anh đệ tử. Lan, Tần Phong nhìn cũng không nhìn những người kia. Một đạo vạn trượng hỏa linh kiếm mang chợt bổ tới. Một kiếm ra. Thiên Phạm Tông kia cấp 8 thần quân vừa định chống cự cũng đã ở kiếm mang phía dưới hóa thành. Xương trắng, phía sau của hắn, hơn 20 người cũng là không một may mắn thoát khỏi. Một kiếm chém giết hơn 20 người, trong đó còn có một tên cấp 8 thần quân thiên kiêu. Thực lực thế này thể hiện ra tới khiến cho nghịch tông đám người nhìn về phía Tần Phong thời. Điểm trong ánh mắt kính sợ càng là nhiều rồi mấy lần. Đây mới là đại năng. Bước chân đều là chưa từng xê dịch một bước. Liền chém giết rồi rất nhiều cường địch. Tông chủ, người này kiếm pháp thực sự quá huyền diệu rồi. Đó là Thiên Phạm Tông Trần Thương Ngọc. Chính là cấp 8 thần quân đỉnh phong. Nghe nói Thiên Phạm Tông địa vị thế nhưng là không thấp. Cấp 8 thần quân. Vài hề mà thôi, tiếp tục uống rượu, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ly hỏa khiết tùy ý phong tới rồi một bên. Hắn hôm nay đã nhưng uống cao hứng, liền không định thu liễm. Chớ nói cấp 8 thần quân Thiên Phạm Tông đệ tử, cho dù là thần vương cảnh giới đại năng đến đây, vậy tuyệt đối không cách nào ngăn cản Tần Phong. Đêm đó... cự thú địa phương đã tiến vào rồi cự thú hoành hành thời gian. Tần Phong khổng lồ linh hồn chi lực đem chung quanh triệt để phong tỏa. Tới hơn 10 tên nghịch tông đệ tử còn tại quát lên điên cuồng không thôi. Rượu đến nồng ra Tần Phong trong lúc mơ hồ lại có rồi mấy phần men say. Hắn nói cũng là dần dần nhiều hơn. Trong lòng cũng là càng thêm bình tĩnh. Ngày thứ hai. Một buổi sáng sớm Tần Phong chậm rãi mở ra con mắt. Hắn trên mặt đột nhiên thêm ra rồi một vệt nghi hoặc. Nhưng là ở kia nghi hoặc về sau càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Uống một trận rượu, cảnh giới vậy mà đột phá rồi. Như thế để cho người ta dở khóc dở cười. Tần Phong trên tay hơi động một chút. Thể nội thần linh chi lực chợt phun ra ngoài. Hắn cảnh giới thông suốt đã đạt tới 9 cấp thần quân. Khoảng cách kia thần vương cảnh giới thêm gần một bước. Mà kia chút nghịch tông đệ tử nghe được Tần Phong câu nói cũng đều là khiếp sợ không thôi. Uống rượu còn có thể uống tấn thăng một cái cảnh giới. Cái này tông chủ quả nhiên như là trong truyền thuyết tạo hóa thông thiên A. Kinh lịch rồi tối hôm qua. Tần Phong trong lòng đối với đại đạo càng thêm rõ ràng rồi không ít. Loại kia tùy tính tâm cảnh tất nhiên là hắn lặng yên tấn thăng cảnh giới ỷ vào. Xem ra, nhàn hạ thời điểm cũng phải nhiều đến bên ngoài nhìn xem. Tần Phong ánh mắt bên trong kinh hỉ, rút đi, cho dù là đạt tới 9 cấp thần quân cảnh giới, đối mặt 3 cấp thần vương vẫn như cũ là bắt cấm thấy khuỷu tay. Đây cũng là đối với thiên địa quy tắc chênh lệch rồi. Không thể dùng thần linh chi lực bàng bạc trình độ để cân nhắc. Bất quá, nếu là Tần Phong liều mạng, 3 cấp thần vương hắn cũng không phải là không có chém giết qua. Mặc dù đối phương có lấy chủ quan hắn vậy tồn tại may mắn. nhưng đây cũng là chiến đấu. Không có thuốc hối hận có thể ăn. Tông chủ, cái này cự thú địa phương những ngày này thế nhưng là không yên ổn. Cũng không biết rõ vì sao. Chúng ta luôn cảm giác phải có cái gì việc lớn phát sinh vậy, tâm thần có chút không tập trung. Hôm qua nếu không phải gặp được ngài, chúng ta đã chuẩn bị rời đi rồi. Mà lại, càng đến gần một chỗ loại kia tim đập nhanh cảm giác chính là càng mãnh liệt. Không chỉ như thế, chúng ta từ nơi nào đi qua thời điểm nhìn thấy bầu trời đều là một mảnh đỏ tươi chi sắc. Phi thường quỷ dị, chính làm Tần Phong âm thầm trầm tư thời điểm. Kia tên hôm qua tự giới thiệu gọi Trần Thanh Tuyền nghịch tông đệ tử đứng dậy nói rằng. Ồ, cái chỗ kia ở nơi nào? Tần Phong hơi sững sờ, chợt thêm ra rồi một vệt hào hứng. Ở cự thú địa phương bên trong bốn phía một chỗ ẩn nấp địa phương. Cách nơi này ngược lại là không có rất xa. Trần Thanh Tuyền chỉ rồi chỉ phương Tây trả lời. Chỗ này, Tần Phong thuận lấy cái trước ngón tay địa phương trong lòng lần nữa kinh động. Hôm qua hắn liền cảm giác được nơi nào có lấy không ít thần vương cảnh giới cự thú tụ tập. Vậy chẳng biết tại sao, theo lý mà nói cảnh giới càng thấp cự thú mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Mà cấp 3 cự thú cũng đã là có lấy chính mình địa bàn. Cái này hơn 10 đầu cấp 4 cự thú tụ tập cùng một chỗ tất nhiên là có lấy quỷ dị chỗ. Tông chủ, sẽ có hay không có chí bảo xuất thế? Nghe nói thiên địa xuất hiện kỳ quan, chính là có lấy chí bảo xuất thế. Kia huyết quang bên trong uy năng kém chút đem chúng ta đều lưu lại. Chí bảo xuất hiện, Tần Phong nhăn lấy lông mày mặc dù không có phủ nhận nhưng là cũng không đồng ý. Chí bảo xuất thế tất nhiên sớm đã gây nên rồi Thiên Phạm Tông đệ tử chú ý. Bất quá chỗ kia lại có quỷ dị ngược lại là có thể đi xem một chút. Các ngươi cảnh giới còn thấp, vẫn là mau chóng rời đi. Tần Phong hơi hơi trầm tư, lấy hắn hiện tại thực lực đơn độc đi loại kia quỷ dị địa phương hẳn là có lấy không ít nguy hiểm. Bất quá bây giờ Nguyệt Hoàng bọn người tất cả đều bận rộn nghịch tông sự tình hắn cũng không nguyện. Ý quấy dày, tông chủ, nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Một mình ngươi, nghe nói Tần Phong chi ngôn. Trần Thanh Tuyền cùng sau người nghịch tông đệ tử biểu lộ bên trong đều là xuất hiện không ít lo. Lắng chi ý, không sao, nếu là ta muốn chạy, cho dù là ba cấp thần vương đều là không cách nào ngăn cản. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, chợt nói, hắn nói tuyệt đối không phải nói ngoa, chớ nói ba cấp thần vương, cho dù là cấp 4 thần vương. Tần Phong chỉ cần thi triển tất cả thủ đoạn tất nhiên có thể đào thoát. Mà lại Tần Phong chỉ là đi dò xét một phen mà thôi. Sẽ không như vậy lỗ mãng. Vậy được rồi, bất quá tông chủ nhất định phải cẩn thận. Chúng ta trở về liền cáo chi Bạch Phong chủ. Hơn 10 người đồng thời gật đầu. Chợt không đang do dự bóng người nhanh chóng rời đi. Hơn 10 đầu cự thú. Thấp nhất đều là cấp 1 thần vương cảnh giới. Sức chiến đấu có thể so với cấp 2 thần vương. Ta hiện tại chính là 9 cấp thần quân sơ kỳ. Gặp được một đầu cự thú hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là gặp được 2 đầu trở lên liền có chút bắt cấm thấy khuỷu tay. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, âm thầm nghĩ kế sách. Bất quá có lấy chân thực huyễn cảnh, cẩn thận một chút hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Mấy hơi thở về sau, Tần Phong đáy mắt xuất hiện một vệt kiên quyết chi sắc. Chợt hướng về kia quỷ dị địa phương đi đến. Linh hồn chi lực tản ra. Tần Phong chưa qua bao lâu chính là tìm kiếm được cái kia quỷ dị địa phương khởi nguyên mà. Đó là, Tần Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trong lòng bỗng nhiên chìm xuống dưới. Chỉ thấy trước mắt một phương bất quá hơn 10 trượng lớn nhỏ khoảng trống địa phương không ngừng. Lật lên trên đằng miêu tả màu sương mù. Kia sương mù bên trong có lấy cực kỳ ngưng trọng sinh tử đại đạo uy năng. Loại này uy năng, cho dù là Tần Phong đều là cảm thấy rồi một loại thật sâu hoảng sợ. như thế mạnh sinh tử uy năng. Nơi này chẳng lẽ là nào đó chờ viễn cổ cự thú Mai Cốt chi địa? Tần Phong trong lòng không ngừng phỏng đoán. Nơi này mặc dù khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng là cũng không có cái gì oán khí. Nói cách khác, không hề giống u hồn địa phương. Huyết liêm chi địa như thế khắp nơi đều là oan hồn. Cho nên Tần Phong mới có thể suy đoán đây là một cái viễn cổ cự thú hoặc là người tu đạo đại năng. Qua đời địa phương, chân thực huyễn cảnh phía dưới, Tần Phong cảm giác được rõ ràng rồi tại không nơi xa. Có lấy hơn 10 đạo ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Kia chút ánh mắt không chỉ có cự thú, còn có người tu đạo, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông. Nguyên lai kia chút cự thú đều là Thái Cổ Thần Sơn đại năng thủ hộ thú. Tần Phong hơi kinh hãi, chợt ánh mắt bên trong thêm ra rồi không ít lạnh lùng. Xem ra, Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông sớm đã phát hiện rồi nơi này quỷ gì. Cũng không biết kia dưới mặt đất đến tột cùng có lấy dạng gì cường đại chi vật. Nếu là vẻn vẹn là cự thú ngược lại là có thể ở chỗ này chờ lâu trên một chút thời gian. Nhưng là có lấy Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông những tên kia, nơi này nguy hiểm tất nhiên sẽ gia tăng mấy lần. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chợt liền muốn rút lui. Vô luận tại sao lúc người tu đạo cùng cự thú so ra, đều là người tu đạo tính nguy hiểm càng lớn. Bởi vì người tu đạo xảo trá thế nhưng là kia chút cự thú không cách nào so sánh. Chính như cùng cảnh giới cự thú so với người tu đạo ở trên thân thể có lấy càng lớn ưu thế. Đồng dạng, chỉ là, ở Tần Phong bước chân vừa mới xê dịch thời điểm lại là đột nhiên phát sinh rồi to lớn biến hóa. Kia bốc lên lấy quỷ dị khí tức địa phương vậy mà đột ngột xuất hiện rồi một vệt cực kỳ cường hãn. Hút rút lui chi lực, Tần Phong căn bản không có chút nào chuẩn bị. Hắn trong mắt ngạc nhiên chi sắc vừa mới xuất hiện liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Thân thể như là rơi đá vậy điên cuồng hạ xuống ra đến. Lão Tam, vừa rồi ngươi cảm giác được rồi cái gì rồi sao? Này lúc, núp trong bóng tối một tên Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông đại năng có chút hồ nghi nhìn lấy cái kia. Quỷ dị địa phương đi theo bên cạnh áo bào tím trung niên hỏi nói. Lần thứ 18 bộc phát, còn kém một lần cuối cùng, chúng ta liền có thể đi vào thu lại kia đồ vật rồi. Chờ rồi, trọn vẹn trên vạn năm cơ hội rốt cục đến rồi. Được xưng là lão tam trung niên lung lay đầu, chợt nói, lão tứ, ngươi chính là quá khẩn trương rồi. Hiện ở loại tình huống này đừng nói là người tu đạo. Cho dù là chúng ta nếu là bị kia hút rút lui lực cho nuốt mất, đều là có chết không sống. Này cũng thế, bất quá chúng ta ở chỗ này chờ đợi rồi vạn năm, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vạn năm qua, Thiên Phạm Tông những tên kia thế nhưng là từ chúng ta nơi này đạt được rồi không ít chỗ tốt. Hừ, Thiên Phạm Tông chỉ là vai hề mà thôi. Đem cái này tạo hóa cầm tới, chúng ta giao ra tất nhiên muốn gấp 10 lần đòi lại. Để bọn họ biết được, chúng ta đồ vật cũng không phải như vậy tốt thu. Lúc này đồng thời, Tần Phong ý thức dần dần khôi phục, hắn thân thể như cũ ở cực tốc hạ xuống, chung quanh có lấy một loại kinh khủng áp chế bên trong. Hắn nghĩ muốn ngưng tụ thần linh chi lực đều là phi thường khốn khó. Mà lại, chung quanh cực kỳ lờ mờ, nghĩ muốn lợi dụng nhục thân cường hoành mượn lực cũng không tìm tới điểm mượn lực. Không biết bao lâu trôi qua, ở cái này mờ tối không gian, Tần Phong đối với khái niệm thời gian đã có chút mơ hồ. May mắn là hắn thân thể rốt cục rơi xuống đất. Không đúng, là rơi vào đến rồi một cái đầm băng lãnh rét thấu xương đầm lạnh ở giữa. Đó là một loại liền linh hồn đều muốn đông kết băng lãnh. Cho dù Tần Phong nhục thân cường đại, linh hồn cường đại như cũ treo lên rồi dùng mình. Hắn ánh mắt hồ nghi nhìn về phía chung quanh, một tia quang mang nhàn nhạt khiến cho Tần Phong rốt cục có thể nhìn thấy phương viên 2-3 trượng. Địa phương, đây là Tần Phong nhìn lấy chung quanh màu bạc hàn vực, biểu lộ nghi hoặc mà lại chấn kinh. Hắn thân thể này lúc đang đứng ở đầm lạnh trung ương. Đầm lạnh hiện ra mực ngân lượng loại ánh sáng màu, dung hợp lại cùng nhau lộ ra có chút quỷ dị. Một cỗ băng hàn chi lực bắt đầu từ đầm lạnh chỗ sâu bay lên. Cái này băng hàn chi lực so với tiểu băng thủy linh chi lực ngưng tụ ra đến đều là mạnh hơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?